Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, kinh hỉ. Tôn Nhi ta có tiến bộ như vậy. Tô mẹ là nhìn đến Tô Kiến Thanh xem bọn hắn thời điểm không quá cao hứng. Tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cho nên thì trước quay về nhà bếp tiếp tục làm sủi cảo. Tô Lão Thái Thái đột nhiên tiến đến. Tô mẹ giật nảy mình, vội vàng nói, bá mẫu, ngài làm sao tới phòng bếp, đi phòng khách ngồi đấy cùng bọn nhỏ chơi đi, nơi này rối bời, khác làm bẩn. Tô Lão Thái Thái nhìn ra sự bối rối của nàng, liền vội vàng cười nói ra, con dâu, người cùng Hạo Khiêm đều kết hôn đã nhiều năm như vậy, còn kêu cái gì bá mẫu, trực tiếp gọi mẹ là được rồi. Tô mẹ ngây ra một lúc. Hốc mắt cấp tốc đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, mẹ, ôi chao. Tô Lão Thái Thái vui vẻ đáp, nhìn lấy trên bàn sủi cảo, ngạc nhiên nói ra, hôm nay muốn làm sủi cảo ăn sao? Tô mẹ gật đầu, ân, biết ngài cùng ba ba muốn đi qua, chúng ta thì thương lượng nói làm sủi cảo ăn, dựa theo đế đô tập tục, hôm nay cũng coi là chúng ta người một nhà bữa cơm đoàn viên. Tô Lão Thái Thái hài lòng nhìn lấy Tô mẹ, vừa cười vừa nói, con dâu, ngươi thật sự là cẩn thận. Đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm sủi cảo. Không cần, mẹ, bên này đều làm cho không sai biệt lắm. Ngài cũng đừng ô uế tay. Tô mẹ không kịp ngăn cản. Bên kia Tô Lão Thái Thái đã rửa tay đến đây. Nàng bao hết hai cái. Vừa cười vừa nói, ta khá hơn chút năm không làm cơm. Tay nghề thật không được, bao sủi cảo theo ngươi so sánh, thật sự là quá khó nhìn. Tô mẹ nhìn lấy một cái kia cái bụng lớn tròn trịa sủi cảo. Làm một cái thời gian dài nấu cơm người, nàng biết, loại này sủi cảo Hà Nội, đoán chừng còn không có chín mọng liền phải nấu mở. Nhưng đây là bà tấm lòng thành, nàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Tô Lão Thái Thái biết mình bao sủi cảo không tốt, động tác trên tay thả chậm không ít. Một bên làm sủi cảo vừa cùng Tô mẹ nói chuyện phiếm. Con dâu, những năm này, người khổ cực. Tô mẹ ngây ra một lúc, vội vàng lắc đầu nói. Không khổ cực, mẹ, những năm này là ta cùng Hạo Khiêm không hiểu chuyện. Tô Lão Thái Thái nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng cười nói. Chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Hiện theo ý ta lấy các ngươi người một nhà sinh hoạt tốt như vậy. Ta liền biết, đây hết thảy đều không thể rời bỏ công lao của ngươi. Hạo Khiêm cùng ngươi dùng sự thực hướng chúng ta đã chứng minh, lúc trước lựa chọn của hắn là không sai. Tô mẹ không nói chuyện, nhưng là tâm lý lại cảm thụ ngàn vạn. Hốc mắt hồng hồng lại không tốt để Lão Thái Thái nhìn đến, chỉ có thể cúi đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung làm sủi cảo. Tô Lão Thái Thái tiếp tục nói, ta vừa mới nhìn thấy nhà chúng ta Hạo Khiêm liền biết, những năm này ngươi đem hắn chiếu cố thật rất tốt. Hắn trước kia lúc ở nhà, từ nhỏ đã bị ta cho làm hư, dưỡng thành kén ăn thói hư tật xấu. Khi đó không chỉ có gầy, mà lại thân thể cũng không tốt lắm. Có thể ta vừa mới gặp hắn, tuy nhiên đã đến trung niên, nhưng thân thể tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem xét cũng là bị ngươi chiếu cố rất chu đáo. Còn có trong nhà hai tử cháu trai, sự tình ta ở trên đường thời điểm đã nghe nói một chút. Người đem hài tử dưỡng rất khá. Con dâu, năm đó là ta cùng chúng ta nhà lão già thối tha kia con tính khí quá bướng bỉnh, khi đó để ngươi chịu ủy khuất. Tô mẹ vội vàng lắc đầu, to như hạt đậu nước mắt tất cả đều rơi xuống. Mẹ, ngài vừa mới không phải nói chuyện đã qua đều đừng nói nữa sao? Đã những sự tình kia đều đã qua, chúng ta hiện tại người một nhà còn có thể gặp lại, chính là kết quả tốt nhất. Tô Lão Thái Thái gật gật đầu, vui mừng nhìn lấy Tô mẹ. Đúng vậy a, có thể tìm tới các ngươi, ta cùng lão đầu tử thật rất vui vẻ. Vừa mới lão đầu tử như thế, người khác thả đang thưởng thức hắn cũng là tính khí bướng bỉnh, cùng chính mình nhi tử bực bội đâu. Hai chúng ta tâm lý đều là cảm kích ngươi, mà lại năm đó sự tình chúng ta cũng có sai, cũng muốn theo ngươi cùng Hạo Khiêm chịu nhận lỗi. Mẹ, Tô Tô mẹ ôm lấy Tô lão thái thái. Hai nữ nhân tại trong phòng bếp ôm làm một đoàn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong phòng khách. Tô Kiến Thanh một tay ôm lấy một đứa bé ngồi tại trên đùi của mình. Lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Căn bản thì không có cho Tô cha lưu vị trí. Tô cha chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh một mình trên ghế salon. Trần Trần, lấy tuổi của ngươi, hiện tại cần phải vừa mới tốt nghiệp đại học mới đúng a? Làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu tham gia công tác rồi? Tô Trần nói, ra ra, ta bây giờ còn chưa có cầm tới đại học bằng tốt nghiệp đâu. Chỉ bất quá sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư bắt đầu đi ra thực tập tìm việc làm. Chính thức giờ làm việc cũng còn không có mấy tháng. Tô Kiến Thanh khiếp sợ nhìn lấy cháu trai. Hít vào một ngụm khí lạnh nói. Tê, ngươi còn không có cầm tới bằng tốt nghiệp liền tiến vào Long Khoa Viện Cơ Giáp nghiên cứu bộ môn. Theo ta được biết, cái này Long Khoa Viện hẳn là quốc gia cơ cấu. Cần đi qua tầng tầng tuyển bạt cùng khảo thí mới có thể tiến nhập nha. Mà lại không có bằng tốt nghiệp. Cần phải ký không được hợp đồng a. Tô Kiến Thanh nói. Theo lý mà nói là như vậy. Bất quá ta sở dĩ tiến Long Khoa Viện. Là bọn họ viện trưởng cố ý qua tới mời. Cho nên cũng không cần đi những thứ này quá trình. Tô Trần đem lúc đó nhìn thấy viên lão quá trình. Nói cho ra ra. Tô Kiến Thanh sau khi nghe xong. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Một mặt tự hào nhìn lấy cháu của mình. Cái này Long Khoa Viện viện trưởng ngược lại là tuệ nhãn thức châu. Đúng. Trần Trần. Ta đoạn thời gian trước giống như đang run đệm phía trên soát đến ngươi video. Nhưng ta không xác định có phải hay không là ngươi. Là cái kia cơ giáp đón dâu video sao? Nếu như là cái đó. Cái kia đây đúng là ta không sai. Tô Kiến Thanh lại lần nữa chấn kinh. Thật là ngươi. Vậy cái kia cái cơ giáp là ngươi làm? Đó là ta tại Long Khoa Viện hoàn thành kiện thứ nhất tác phẩm. Tô Kiến Thanh khiếp sợ đều sắp. Không nói ra lời. Vội vàng nắm chặt cháu trai cánh tay. Một cái tay không khỏi run rẩy rẩy. Ha ha, cháu của ta thế mà là cái thứ nhất làm ra cơ giáp người. Trần Trần, ngươi thật sự là quá nghiêu. Tô gia có ngươi dạng này hậu bối. Ta thật sự là cảm giác mình hiện tại chết đều có thể mỉm cười cửu tuyên. Ra ra, chúng ta người một nhà hiện tại vừa mới trùng phùng. Ngươi nói cái gì có chết hay không nha? Tô Trần cười nói. Tô Kiến Thanh cười ha ha. Đúng đúng đúng, là ta nói sai, vẫn là cháu của ta hiểu chuyện tương đương, hảo hài tử. Ngươi bây giờ làm ra nhà thứ nhất cơ giáp, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Ngươi sẽ trở thành chúng ta Tô gia cả nhà kiêu ngạo. Gia gia cũng lấy ngươi làm vinh. Tán dương xong chính mình cháu trai về sau, Tô Kiến Thanh lại bắt đầu hỏi thăm Nhan Băng Tuyết. Khi biết Nhan Băng Tuyết tuổi quá trẻ thì tiếp quản siêu phàm tập đoàn. Hắn rất ngạc nhiên nói ra, cháu dâu, ngươi thật sự là quá lợi hại nha. Tuổi nhỏ như thế liền đem một cái lớn như vậy tập đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Xem ra ngươi cùng nhà chúng ta Trần Trần thật sự là cường cường liên hợp tương đương, khoa trương xong cháu. Trai khoa trương cháu dâu, khoa trương xong cháu dâu lại bắt đầu đùa hai đứa bé. Tô Kiến Thanh ngược lại là hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Lại vẫn cứ không chịu nhìn bên cạnh Tô cha. Ánh mắt tận lực né tránh. Rõ ràng là tại vắng vẻ hắn. Tô cha đã nhận ra. Bất quá cũng không để ý. Bởi vì trong lòng hắn cũng không có giải khai. Không có cách nào làm đến đi hiếu kính Tô Kiến Thanh. Cho nên, hắn cũng không có đem Tô Kiến Thanh hành động để ở trong lòng. Tô Kiến Thanh gặp nhi tử không có phản ứng đến hắn. Cũng không ăn vị. Tâm lý không thoải mái. Cảm giác rất ăn quả đắng. Cảm giác một đấm đánh vào trên bông một dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.